Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộc Tịch Vãn thấy mọi người đều đồng ý với quyết định của mình, cô quay sang Tạ Diệu Đồng, "Chị Diệu Đồng, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi." Nghe Mộc Tịch Vãn nói, Quý Nguyên Tích vội vàng dắt Tạ Diệu Đồng vào phòng khách. Vừa đi, bà vừa nói, "Diệu Đồng à, phòng khách ở đây lúc nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ. Nếu con dọn về chỗ trọ cũ thì bất tiện lắm, hay là con cứ ở lại đây nhé." Lúc này, Tạ Diệu Đồng đã không còn vẻ lo lắng và sợ hãi như ban đầu. Nghe Quý Nguyên Tích nói, cô gật đầu. Cô biết, hiện tại sức khỏe của Gia Gia là quan trọng nhất. Một bên, Mộc Cảnh Dập cũng im lặng. Khi nhìn thấy Gia Gia, hắn đã quyết định sẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha. Cảm giác này thật kỳ diệu. Hắn luôn nghĩ mình còn lâu mới kết hôn, sinh con. Vậy mà đùng một cái, con trai hắn đã hơn một tuổi. Có được sự đồng ý của Tạ Diệu Đồng, Quý Nguyên Tích rõ ràng rất vui. Đứa trẻ Gia Gia đáng yêu này lại chính là cháu ruột của bà. Bà đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tạ Diệu Đồng muốn Mộc Cảnh Dập chịu trách nhiệm, bà sẵn lòng coi cô như con dâu. Còn nếu Tạ Diệu Đồng không yêu Mộc Cảnh Dập và không muốn kết hôn, bà cũng rất vui lòng coi cô như con gái mà yêu thương. Tóm lại, từ giờ trở đi, Tạ Diệu Đồng sẽ không còn bơ vơ một mình nữa. Cô bé sẽ có cả nhà họ Mộc và nhà họ Quý che chở và là mẹ của cháu nội bà. Vào đến phòng khách, Mộc Tịch Vãn bảo Tạ Diệu Đồng đặt Gia Gia lên giường. Gia Gia mới chỉ hơn một tuổi, việc giữ cho bé nằm yên là một điều rất khó. Mộc Tịch Vãn nhìn Tạ Diệu Đồng, hỏi ý kiến. Chị Diệu Đồng, bé còn nhỏ, mà khi em châm cứu thì cơ thể bé không thể cử động. Em sẽ châm kim để bé đi vào trạng thái ngủ, được chứ? Thấy Tạ Diệu Đồng lộ rõ vẻ lo lắng, Mộc Tịch Vãn vội giải thích. Chị yên tâm, việc này không có bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể bé đâu. Tạ Diệu Đồng gật đầu đồng ý, cô cứ tưởng, châm kim là Mộc Tịch Vãn sẽ dùng kim tiêm có thuốc để gây mê. Nào ngờ, khi Mộc Tịch Vãn lấy ra một bộ ngân châm, cô sững sờ. Chẳng lẽ cô ấy nói, châm cứu? Là châm cứu thật sao? Đang lúc ngây người, cô nghe thấy Mộc Tịch Vãn nói. Chị Diệu Đồng, chị giữ chặt cổ tay Gia Gia nhé, em cần châm kim. Tạ Diệu Đồng vội vàng làm theo. Gia Gia có lẽ đã quen với những lần tiêm chích ở bệnh viện nên đôi mắt nhỏ ngập tràn vẻ sợ hãi. Mộc Tịch Vãn không đành lòng, mỉm cười nói. Gia Gia ngoan, không đau đâu, còn ngủ một giấc thật ngon nhé. Cô sẽ giúp con đuổi hết những con quái vật nhỏ xấu xa đi. Được không? Không biết có phải Gia Gia hiểu lời cô nói hay không, nhưng sau câu nói ấy, bé liền nhìn chằm chằm vào Mộc Tịch Vãn, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi nữa. Mộc Tịch Vãn tập trung vào cánh tay của Gia Gia, cô nhanh chóng vung ngân châm, CMV, huyệt nội quan và thần môn trên cổ tay bé. Chỉ một lát sau, dưới tác dụng của ngân châm, Gia Gia dần dần chìm vào giấc ngủ. Những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc. Thật thần kỳ, đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến Mộc Tịch Vãn hành y, và họ cũng càng có niềm tin vào y thuật của Mộc Tịch Vãn. Sau khi Gia Gia đã ngủ, Mộc Tịch Vãn bắt đầu châm cứu. Quy trình châm cứu gần giống như thường ngày, nhưng khối u trong não của Gia Gia lại là vấn đề lớn nhất. Nếu khối u tiếp tục phát triển, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trung khu thần kinh của bé. Nhưng linh lực của Mộc Tịch Vãn chỉ đủ để cô hoàn thành việc châm cứu bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô quyết định châm cứu vào phần đầu của Gia Gia trước để làm khối u từ từ thu nhỏ lại, đồng thời trì hoãn tốc độ phát triển của nó. Vì Gia Gia còn quá nhỏ, Mộc Tịch Vãn quyết định châm cứu cho bé 2 ngày 1 lần. Sau khi khối u được kiểm soát, cô sẽ chuyển sang châm cứu 1 lần mỗi tuần. Vì bệnh tình của Gia Gia khá nghiêm trọng, Mộc Tịch Vãn bắt đầu trở nên bận rộn. Buổi sáng, cô ngồi thiền để tu luyện. Đợi linh lực đầy lên thì bắt đầu trị liệu cho Gia Gia. Kho cửa hàng trực tuyến của cô cũng không còn nhiều hàng tồn kho. Theo lời thúc giục của Kiều Phỉ Nghiên, Mộc Tịch Vãn nghĩ mình cần vẽ thêm bùa chú và chế tạo thêm thuốc. Một hôm, ngay sau khi châm cứu xong cho Gia Gia và quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi, Mộc Tịch Vãn nhận được điện thoại của Kiều Phỉ Nghiên. Cô cứ nghĩ Kiều Phỉ Nghiên lại gọi để giục mình làm bùa và thuốc, nên vừa bắt máy đã nói. Alo. Nghiên Nghiên, tớ đã vẽ xong 1 phần bùa rồi, chiều nay sẽ đưa cho cậu. Nào ngờ, Kiều Phỉ Nghiên vội vã nói, Vãn Vãn, đừng quan tâm đến bùa chú gì nữa. Cậu mau vào mạng xem đi, khắp nơi đều là tin tức về cậu. Mộc Tịch Vãn cau mày, sau khi cúp máy, cô lấy điện thoại, mở trình duyệt. Vừa vào, cô thấy tên mình đứng đầu các tin tức, nóng hổi. Mộc Tịch Vãn, hóa ra lại là người như vậy. Mộc Tịch Vãn, sao cô có thể đối xử với cha mẹ nuôi của mình như thế? Mộc Tịch Vãn chỉ cần nhìn những tiêu đề tương tự nhau này cũng có thể đoán được nội dung bên trong. Nhưng cô vẫn nhấp vào xem, cô muốn biết rốt cuộc họ đã viết gì. Nội dung của các bài viết khá giống nhau, đều kể rằng Mộc Tịch Vãn, người bị nhầm lẫn thân phận từ khi mới sinh ra, sau khi về lại nhà họ Mộc Hào Môn đã bắt đầu chèn ép gia đình họ Tô. Mẹ nuôi của cô bị đưa vào tù, cha nuôi và hai người anh trai phải trở về quê. Một gia đình vốn êm ấm, chỉ vì sự trả thù của Mộc Tịch Vãn mà tan nát. Bên dưới bài viết, bình luận nào cũng có. Nhưng con người luôn có một tư tưởng rất kỳ lạ, đó là đồng cảm với kẻ yếu. Tuy gia đình họ Tô là tự làm tự chịu, nhưng vì kết cục của họ khá thảm hại nên những người chưa từng xem chương trình của Mộc Tịch Vãn đều đứng về phía họ. Trời ơi, cô Thiên Kim nhà họ Mộc này thật là vong ân bội nghĩa quá đi. Dù có bị nhầm lẫn từ lúc sinh ra, nhưng gia đình họ Tô cũng đã nuôi lớn cô ta mà. Sao có thể làm tan nát cả một gia đình như vậy, độc ác quá. Công bằng mà nói, làm vậy thật không nên. Người ta thường nói, công sinh không bằng ân dưỡng. Dù gì họ cũng đã nuôi cô lớn, vậy mà sau khi về với gia đình ruột thịt, cô lại làm ra những chuyện vong ân bội nghĩa như vậy, thật sự không thể chấp nhận được. Cách Chương.